Vụ bí ẩn, vòng tròn thần bí. Chương 3, hai tai họa. Góc truyện audio.com. Vào buổi tối, đài truyền hình đưa tin ngắn về vụ cháy. Hannibal đang xem truyền hình cùng thím Mathaya và chú John, nơi cậu sống từ khi mồ côi cha mẹ. Sáng hôm sau, Hannibal dậy sớm hơn thường lệ để xem một buổi phát hình tin tức khác. Los Angeles ngày nay, bộ cháu chưa ớn cái vụ cháy ấy sao? Thím Mathaya hỏi khi Hannibal đặt cái truyền hình xách tay trở xuống bàn nhà bếp. Cháu xem bỏ mạng trong đó mà. Hannibal ngồi xuống uống ly nước cam. Có thể họ sẽ nói người đàn ông bị chảy máu là ai? Người bị ngã xỉu ngay giữa đường hả? Thím ngồi xuống để cùng xem. Còn chú Titus rót thêm một tách cà phê thứ nhì. Trên màn hình, gương mặt của bình luận viên Fred Stone có vẻ nghiêm trang hơn mọi khi. Ngày hôm qua ở Santa Monica đã xảy ra tai họa. Ông tuyên bố, vào khoảng 6 giờ, một vụ cháy đã nổ ra tại nhà xuất bản Amigo, một loa nhà lịch sử trên đại lộ Pacifica. Tòa nhà không có người, chỉ có 3 nhân viên trẻ bị lửa cháy bao vây, nhưng được lính cứu hỏa kịp thời cứu ra. Khuôn mặt bình luận viên biến mất khỏi màn hình, nhường chỗ cho đống nhà đổ nát còn bốc khói của nhà xuất bản Amigo. Tòa nhà được xây bằng gạch đất khô và đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Bình luận viên nói tiếp, thiệt hại ước tính khoảng nửa triệu đô la, khi vụ cháy vẫn tiếp diễn dữ dội, thì cảnh sát đã phát hiện một vụ trộm đang diễn ra ở phòng thí nghiệm phim Craft. Ngay sát bên cạnh nhà xuất bản Amigo, từ 5 đến 6 giờ, bọn trộm đã đột nhập vào phòng thí nghiệm chuyên phục sửa các bộ phim cũ. Bọn bất lương đã lấy đi khoảng 100 cuộn phim, phần lớn là phim âm bản có Madeleine Benbrick đóng cách đây khoảng 30 năm. Bà Benbrick là ngôi sao điện ảnh hàng đầu, vừa mới bán những bộ phim này cho công ty Veni Vidi Vici, là công ty sở hữu kênh truyền hình đang phát hình cho quý khán giả. Có thể sẽ có một nhân chứng cho biết thêm về vụ trộm lạ thường này. Kỹ thuật viên John Hill đang làm thêm ngoài giờ ở phòng thí nghiệm. Dường như ông ấy đã bị bọn bất lương đánh gục, nhưng ông đã thoát ra được và ngã xuống giữa đường. Tin cho biết ông đã tỉnh lại sáng nay lại bệnh viện Santa Monica và có khai báo với cảnh sát. Tiếng chân bước nhanh vang lên ngoài hiên, rồi có người bấm chuông thật mạnh. Hannibal chạy ra mở cửa cho hai bạn Bob và Peter. Cậu có nghe tin chưa? Peter hỏi. Kẻ đánh gục ông Hatzis cũng đã hốt luôn mấy cuộn phim ở phòng thí nghiệm. Và đó lại là phim của Madeleine Benbrick. Bob nói thêm, thật là trùng hợp, nếu có thể gọi là trùng hợp. Hannibal nói, Bob và Peter đi theo Hannibal vào nhà bếp gia đình. John Fredstone vẫn đang bình luận vụ này. Sáng nay, nhà báo giải thích, chủ tịch công ty Veni Vidi Vici, ông Jack Davi, đã nhận được một cú điện thoại. Người ở đầu dây báo rằng các bộ phim sẽ được hoàn trả để đổi lấy khoản tiền chuộc là 250.000 đô. La, ông Davi không nói rõ ông có ý định tuân thủ yêu sách này hay không. Nhưng ta biết rằng các bộ phim âm bản được xem như độc nhất vô nhị. Úi chà, Peter kêu, bắt cóc mấy bộ phim cũ làm con tin. Chưa từng thấy, Peter im lặng ngay để nghe tiếp. Sau vụ trộm ở phòng thí nghiệm phim Craft ở Santa Monica, chúng tôi đã xin phỏng vấn ông Marvin Gray, người đại diện cho Madeleine Benbrick, đồng nghiệp của chúng tôi là anh Jefferson Long, chuyên gia về các vụ án hình sự, đã gặp được ông Gray, một người đàn ông đẹp trai, nước da rám nắng, tóc bạc gợn sóng xuất hiện trên màn hình, ông đang ngồi trước lò sưởi. Tay cầm micro, trên bờ lò sưởi có đồng hồ chỉ 8 giờ rưỡi. Kính thưa các bạn xem đài. Ông bắt đầu nói, tôi là Jefferson Long đây. Tôi đang ở nhà bà Madeleine Benbrick, gần Malibu. Ông Marvin Gray, người bạn và cộng tác viên của bà Madeleine Benbrick, đã nhận lời nói chuyện với chúng tôi về những bộ phim đã bị lấy trộm tối hôm nay ở phòng thí nghiệm phim Craft. Khi đó, camera rời Jefferson Long, quay sang Marvin Gray, bề ngoài ông trông mờ nhạt và vô vị so với ông nhà báo. Nhưng Marvin Gray vẫn nở một nụ cười tự cao. Ông Jefferson Long à, ông Gray bắt đầu nói. Nếu tôi không lầm, chính ông cũng đã từng làm diễn viên. Ông đã đóng vai Cotton Mather trong bộ phim cuối cùng của bà Benbrick. Tấn bi kịch ở Salem. Vai diễn đầu tay của ông. Đúng không? Đúng, Long thừa nhận, nhưng, đầu tiên, mà cũng là cuối cùng. Gray nói rõ, ông này không tử tế chút nào. Thím Mathaya nhận xét, tưởng như ông oán hận ông Long chuyện gì đó. Cũng có thể là như vậy. Hannibal bình luận, Jefferson không thoải mái lắm. Ông nói tiếp nhanh, có lẽ bà Benbrick rất buồn khi biết có kẻ đã lấy trộm những cuộn phim của bà ấy. Ông nói, chúng tôi hy vọng được gặp mặt bà. Bà Benbrick không bao giờ nhận phỏng vấn. Gray trả lời, ngoài ra, tối nay, bà cần nghỉ ngơi. Bác sĩ đã cho bà uống thuốc an thần. Đúng vậy, bà ấy rất buồn, điều này không có gì lạ. Ông Long uyển chuyển nói tiếp. Ông Gray à, từ khi bà Benbrick từ bỏ điện ảnh, không có bộ phim nào dược chiếu cho công chúng. Tại sao bà lại đột ngột quyết định bán cho đài truyền hình? Marvin Gray mỉm cười, cách đây 30 năm. Ông trả lời. Các nhà sản xuất phim không tưởng tượng nổi rằng các bộ phim cũ có thể làm lại cuộc đời trên màn hình nhỏ. Nhưng bà Madeleine Benbrick đã biết trước, bà rất tin vào tương lai của truyền hình. Mặc dù không yêu thích truyền hình, bà không thích truyền hình à, Long ngạc nhiên hỏi lại. Bà không bao giờ xem truyền hình, tuy nhiên, bà là một trong những người đầu tiên hiểu tầm quan trọng mà phương tiện truyền thông này sẽ có được. Và bà đã mua tất cả bản quyền của mấy cuốn phim mà bà đã đóng. Cách đây 3 năm, bà cho rằng đã đến lúc phải hành động. Bà đã ký hợp đồng với Veni Vidi Vici. Nên ngày sáng nay, công ty này đã nhận phim và giao cho Filmcraft để kiểm tra và tu sửa. Tóm lại, chính kênh truyền hình của chúng tôi bị thiệt hại nếu không tìm lại được các bộ phim. Không chỉ kênh truyền ông của ông, mà là toàn thế giới. Ông à, bà Benbrick là một diễn viên vĩ đại, đóng những vai rất lớn như nữ hoàng Cleopatra, Zinda, nữ hoàng Ekaterina đại đế của nước Nga, Helen de Troy, diễn xuất của bà sẽ bị mất vĩnh viễn, nếu không tìm lại được mấy cuộn phim. Đúng là tai họa, Long thừa nhận, tất nhiên là chúng tôi mong sao cho bọn trộm sớm bị bắt và các bộ phim được trả lại cho chủ nhân. Camera chiếu thẳng vào Jefferson Long đang nhìn khán giả với nét mặt thành thật. Thưa quý vị khán giả, ông kết luận, tôi xin cảm ơn quý vị. Jefferson Long đang nói chuyện với các bạn trực tiếp từ ngôi nhà. Nơi nhiều năm nay, bà Madeleine Benbrick che giấu mọi người, ngoại trừ vài người bạn, nhan sắc tuyệt trần cùng với tài năng của bà, biến bà thành ngôi sao điện ảnh. Hannibal tắt truyền hình, giống như chương trình quảng cáo. Cậu bình luận, nhưng chắc là có một chuyện gì đó khác. Hugh đã bị thương thật mà. Và Marvin Gray không nói đến hồi ký của bà Madeleine Benbrick. Nếu muốn quảng cáo, thì chắc chắn đã nói đến rồi. Có tiếng va bên ngoài. Một cái gì đó vừa mới vỡ ngoài hiên. Ôi, chán quá, có giọng nói bực bội vang lên. Hannibal ra xem có chuyện gì. Chính Mập đang đứng trước cửa, cặp mắt anh thâm quầng như một người không chợp mắt được cả đêm. Xin lỗi, anh nói, tôi vừa mới làm đổ chậu hoa. Anh bước vào phòng khách. Hannibal ơi, anh bắt đầu nói, tôi đến nhờ cậu giúp. Nghe nói cậu thuộc loại thám tử vô địch, đúng điều tôi đang cần. Nhưng chú William không chịu thuê người chuyên nghiệp. Peter và Bob bước ra khỏi nhà bếp, tò mò liếc nhìn anh chủ nhiệm nhà xuất bản. Có chuyện gì vậy anh? Hannibal hỏi, chuyện là bản thảo Benbrick đã biến mất. Anh chủ nhiệm nhà xuất bản trả lời. Cách chương,